cô lạnh lẽo như chiều đông. sống ngoài biển thủy. Ai gieo chi khúc hát lâm ly như khơi niềm nhớ cuộc từ ly lòng não nồng. Vui ngồi nhìn cách xa ngàn chung, giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang đêm thôn thức dưới chân ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau. Ơi ơi họ, họ ơi, ơi họ, ơi ơi họ. Thiếu người xưa ấy đổi hoang mới tiêu điều.

sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình anh ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ giờ buồn tênh. Mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ, ngày xưa đi sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy. Hẹn trong mơ ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa. Thank you.